Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chiến đấu mở ra. Trống trải thung lũng, ba người, ánh mắt đan xen, bầu không khí nghiêm nghị. Đang lúc này, lại một đội ngũ trở lại bên trong thung lũng. Người cầm đầu là một người mặc hắc bào người thanh niên trẻ. Mọi người nhìn thấy hắn đều là hơi sững sờ. Đối với cái này phổ thông người trẻ tuổi không chút nào ấn tượng. Phảng phất đột nhiên xuất hiện như thế. Có thực lực tại đây loại đoàn chiến hình thức dưới nghiền ép đối thủ. Thực lực tất nhiên là thần văn cấp bên trong hàng đầu tồn tại. Nhưng lúc trước trong tỉ thí, này áo bào đen nam tử tựa hồ cũng không chút biến sắc. Vô cùng biết điều, ngay lập tức, lại một nhánh đội ngũ xuất hiện ở bên trong thung lũng. Dẫn đội người là Trình Không. Càng ngày càng nhiều đội ngũ lục tục giáng lâm ở trong sơn cốc. Khoảng chừng 3 canh giờ qua đi, dòng dã 100 chi đội ngũ, 1000 tên tuyển thủ xuất hiện ở bên trong thung lũng. Còn lại đều là đào thải. Lý Huyền Dạ hiện tại vẫn là bảng tổng sắp thứ nhất. Thứ hai ba là Cửu Dương Thần cùng Hoa Nguyệt Tiên. Ba người điểm hiện tại chênh lệch rất nhỏ, lúc nào cũng có thể lẫn nhau vượt qua. Cửa thứ 8 thí luyện kết thúc, còn lại 1000 tên tuyển thủ dự thi. Đem ở cửa thứ 9 bắt đầu tiến hành đối với một đôi nhất đơn độc đối chiến. Đối thủ tùy cơ phân phối. Phe thắng lợi thêm 1 vạn điểm. Bị thua một phương giảm 1 vạn điểm. Khiêu chiến số lần không hạn. Mãi đến tận cạnh tranh ra sau cùng 12 mạnh. Lại tiến vào cuối cùng thí luyện. Vừa dứt lời. Trời đất quay cuồng. Mọi người bị truyền đưa đến một mảnh to lớn mà trống trải bên trong thế giới. Mặt đất chỉnh tề trưng bày 500 cái sắt thép đúc võ đài. Mỗi cái võ đài đều là quy tắc vuông hướng về. Cao 5 mét, dài rộng 500 mét. Cũng chính là 25 vạn mét vuông tích. Đối lập thần văn cấp cường giả mà nói. Chiến đấu như vậy diện tích không hề lớn. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng tới. Hơn nữa thần văn cấp người tu luyện chiến trường chính trên không trung. Võ đài có cùng không có đều không khác biệt quá lớn. Cửa thứ 9 thí luyện bắt đầu. Phía dưới đem tùy cơ phân phối đối thủ. 500 tổ một đôi một khiêu chiến lập tức đồng thời bắt đầu. Lần này xuất hiện tuyên bố quy tắc. Không phải trường lão, mà là Hàn Lâm tiên môn trưởng giáo Kiếm Trần. Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ liền bị truyền đưa đến trên lôi đài. Đối thủ của hắn là một con mọc ra cánh màu đen dực tộc nam tử. 30-40 tuổi bề ngoài. Khí tức vô cùng trầm ổn bình tĩnh. Mặc dù phát hiện đối thủ của mình là Lý Huyền Dạ lúc, ánh mắt cũng không có sản sinh chút nào gợn sóng. Hầu như trong nháy mắt, cả người liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Khí tức cáo tấn tăng vọt. Isis, dực tộc vừa cách người. Cơ sở hình thái chiến đấu. Thần văn 36 cấp. Cùng Lý Huyền Dạ như thế cấp bậc thực lực. Có điều thông qua thiên nhãn thông, Lý Huyền Dạ phát hiện đối diện dực tộc cao thủ. Giờ khắc này chỉ là tiêu chuẩn hình thái mà thôi. Máu mủ của hắn nên tương đối đặc biệt. Cùng Lam huyết tộc tương tự. Nặng bao nhiêu hình thái chiến đấu. Vẻn vẹn tiêu chuẩn trạng thái. Thì có thần văn 36 cấp sức chiến đấu. Cũng khó trách Isis nhìn thấy Lý Huyền Dạ. Cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Hắn đối với thực lực của chính mình hiển nhiên có đầy đủ tự tin. Có thể từ 100 vạn người tu luyện bên trong bộc lộ tài năng. Tấn thăng đến 1000 tên bên trong người tu luyện. Tuyệt đối không có kẻ đầu đường xó chợ. Bất luận một ai, đặt ở thế lực của chính mình, quốc gia, trong chủng tộc, đều là hàng đầu thiên tài tuyệt thế. Ngôi sao tương lai, Lý Huyền Dạ cũng không có bất cẩn khinh địch. Đi đến một bước này, đối với tất cả đối thủ đều muốn đáp lại tận tình. Đây là đối với mình cũng là đối thủ một loại tôn kính. Isis, dực tộc, Isis ôm quyền nói. Cánh chim màu đen tạo nên tầng tầng lớp lớp vòng sáng. Khí tức lần thứ 2 kéo lên một đoạn dài. Lý Huyền Dạ, nhân tộc, Lý Huyền Dạ ôm quyền nói. Vạn thần quyết lại mở. Ngàn tỷ tinh mang trực tiếp đem trên võ đài không chen tràn đầy làm. Như rơi ngân hà, Isis không dám khinh thường. Sau lưng bỗng nhiên mở rộng ra 3 cặp cánh chim. thiên sứ 8 cánh. Isis khí tức trong nháy mắt đột phá đến thần văn 46 giai. Đầy đủ tăng lên 10 cái cảnh giới nhỏ. Sức chiến đấu càng là lật ra không biết bao nhiêu lần. Thân hình hắn run lên. Tàn ảnh trong nháy mắt trải rộng toàn bộ võ đài. Từ 4 phương 8 hướng đối với Lý Huyền Dạ đồng thời phát động công kích. Cùng lúc đó, ngàn tỷ tinh không cũng đổ rơi mà tới. Lý Huyền Dạ một cái lâu dài khí tức. Vô số tinh mang từ trong cơ thể bắn ra đến. Ngưng tụ thành một ngôi sao bóng mờ. Cản lại Isis công kích. Thánh thiên sứ chi thẩm phán. Isis nhẹ rên một tiếng. Một cây trường thương màu bạc huyền không mà ra. Trường thương này cũng không phải là thực thể. Mà là từ tinh thần niệm lực hoa. Tích chứa rất mạnh lực lượng tín ngưỡng. Uy lực tướng làm khủng bố. Vẻn vẹn tỏa ra tới dư âm. Liền ở trên lôi đài gầy ra từng cái sâu cạn không nhất vết rách. Tinh đâm. Lý Huyền Dạ điều động ánh sao. Cũng ngưng tụ thành một cây tinh mang thương mâu. Va chạm mà đi. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Vạn dặm đại địa bên trên. 500 cái võ đài. 1000 tên đối chiến tuyển thủ. Lúc này không nữa ẩn giấu thực lực. Dồn dập đem chính mình bản lĩnh sở trường sử dụng tới đến. Tình hình trận chiến có thể nói là tướng làm hung hãn. 500 cái võ đài hầu như không sống quá 3 phút. Hầu như toàn bộ tan vỡ. Có điều chí tôn sức mạnh há lại là tầm thường. Những lôi đài này khác nào được cho thêm nhân quả lực lượng như thế. Bất luận bị phá hỏng thành hình dáng gì. Dù cho hóa thành bột mịn. Rất nhanh ở giây tiếp theo liền trở về hình dáng ban đầu. Ầm ầm. Lý Huyền Dạ cùng Isis như trước đang tranh đấu không ngớt. Isis sức mạnh có chút vượt qua Lý Huyền Dạ dự liệu. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Tuy rằng không bằng đột phá thiên đạo cấp Đặng Thiên Minh. Nhưng vào lần này vạn giới quần hùng hội bên trong. Sức chiến đấu của hắn nên có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Thậm chí so với Trương Đồ Tể còn có càng mạnh hơn một ít. Không nghĩ tới trận đầu liền đụng với loại này cường lực tuyển thủ. Lý Huyền Dạ vận khí cũng là không tệ. Chỉ là không biết có phải hay không là mặt trên một ít người hết sức an bài kết quả. Muốn thông qua phương thức này đến làm hao mòn Lý Huyền Dạ sức mạnh. Nhưng hắn hồn nhiên không sợ. Hắn đi tới nơi này. Mục đích đúng là khiêu chiến vạn giới cao thủ. Có thể làm cho mình sớm cùng loại cường giả cấp bậc này giao thủ. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói, trái lại càng có thể kích phát sự hăng hái của hắn. Một đường nghiền ép tuy rằng rất thoải mái, nhưng chung quy lĩnh hội không tới lúc chiến đấu cái kia thoải mái tràn trề vui vẻ. Sen Yasuo, Grando, thần chi dây cung dai, tự kỷ tăng mạnh skill tên gọi từ Isis trong, miệng đọc lên, hắn nhưng một điểm xấu hổ cảm giác đều không có, khắp toàn thân. Đều tràn đầy thần thánh hào quang. Một cái ẩn chứa khí thế khủng bố tinh thần cung tên ra hiện ở trong tay của hắn. Kéo chật cung. Thần tiễn ra. Lý Huyền Dạ bước ra một bước. Đang muốn tránh né. Nhưng trong nháy mắt ở lực lượng nào đó ảnh hưởng. Nghịch chuyển trở lại tại chỗ. Nhân quả sức mạnh. Đây là vô luận như thế nào. Đều nhất định không cách nào tránh thoát một mũi tên. Nhân quả chi tiễn. Nếu không tránh thoát. Cái kia liền chính diện đổi. Lý Huyền Dạ rên lên một tiếng. Đấm ra một quyền. Theo Lý Huyền Dạ quyền thế. Ngàn tỷ tinh mang bắt đầu phun trào. Này là bực nào kinh thế hãi tục một quyền. Phảng phất đem cả mảnh trời khung đều xiết trong tay. Tựa hồ đem ngàn tỷ năm ánh sáng đều bắt ở khe hở. Không thể nói sức mạnh. Ngưng làm ra không thể ngăn cản giới hạn. Thế gian bản nguyên. Phảng phất đều phải bị cú đấm này oanh sụp, đem thuần túy nguyên thủy bại lộ ở trước mắt mọi người. Khi thấy cú đấm này hướng chính mình kéo tới trong nháy mắt, Isis đã biết nói, hắn đã thua, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.